Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2968, mâu thuẫn. Quá phận, Hạ Minh nghe vậy, lại là không để bụng, ngược lại là hỏi, như thế nào quá phận? Bọn họ 18 ban khi nhục ta cấp thấp học viện thời điểm. Thế nào không nhìn ra bọn họ quá phận? Hạ Minh sắc mặt mang theo một chút mỉa mai, tựa hồ là đối chủng sư sư mỉa mai. Chủng sư sư nghe vậy, lại là lạnh hừ một tiếng. Bất luận cái gì cấp thấp học viện đều là theo một bước này đi tới. Đây là quy củ, Hạ Minh, bản tiểu thư không nói nhiều nói. Hạn người lập tức đem 18 ban trả lại cho hắn nguyên bản 18 đám người. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy. Xì cười một tiếng, trong tiếng cười, lại là nhiều một chút lạnh lùng cùng khinh thường. Hạ Minh nhạt nhưng nói ra, 18 ban là ta bằng thực lực được đến. Muốn, vậy liền để cho bọn họ tới muốn. Ngươi, chủng sư sư nghe xong, lạnh quát, nói, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy. Hạ Minh nghe vậy, lại là nhịn không được cười lên, cười khẩy nói. Người khác có thể nhịn thụ ngươi dã man, ngươi vô lễ, cũng không đại biểu lấy ta liền sẽ chiều theo ngươi. Huống chi, năm đầu cấp sự tình, còn chưa tới phiên ngươi trung niên cấp đến nhúng tay. Ngươi vẫn là quản tốt ngươi chính mình sự tình đi. Hoa, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, vô số người tất cả đều là kính nể nhìn lấy Hạ Minh. Nhìn qua chương này gầy gò bóng người. Trong lúc nhất thời, nổi lòng tôn kính, mọi người toàn bộ đều là kính nể không thôi. Từng ấy năm tới nay như vậy, trừ phi những người kia, người bình thường lại sao dám như thế cùng chủng sư sư thuyết lời nói. Không nghĩ tới, Hạ Minh thì hết lần này tới lần khác dám. Chẳng lẽ Hạ Minh thì không sợ vạn lão yêu? Cái này vạn lão yêu cũng không phải tốt trêu chọc hạng người. Nếu như biết rõ chính mình nữ nhi thụ ủy khuất, làm không tốt vạn lão yêu đều sẽ ra tay. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều là vì Hạ Minh mặc niệm, đắc tội chủng sư sư. Đời này xem như xong, trừ phi ngươi rời đi thiên đạo học viện. Không phải vậy bằng vào cô nàng này hung hăng càn quấy tính cách. Làm không tốt đều sẽ mỗi ngày làm ngươi. Cái kia thời điểm thật đúng là sống không bằng chết. Ngươi, chủng sư sư nghe vậy, khuôn mặt phát lạnh, trong mắt đẹp, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, lạnh quát lên, ngươi dám nói thế với ta, hiện tại ta thì cắt đầu lưỡi ngươi, đào ngươi con mắt, nhìn ngươi còn dám nói chuyện với ta như vậy. Chủng sư sư lời vừa nói ra, không ít người đều là nhịn không được lui lại hai bộ. Bọn họ đều là bị chủng sư sư cho hù sợ. Sợ bị chủng sư sư giận chó đánh mèo. Mà Hạ Minh cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi thử một chút. Hạ Minh thể nội linh khí cũng là lặng yên vận chuyển. Một khi chủng sư sư trấn áp hắn, hắn đem sẽ lập tức đào tẩu. Làm can. Lúc này thời điểm đang chồng sư sư bên người hai tên nam tử, cũng là nộ khí thiêu đốt, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm Hạ Minh. Cái này bên trong một người, tên là Võ Thiên Một, cũng chính là vừa mới nói chuyện người kia. Một người khác tên là Cổ Tam Thanh. Hai người này trên thực tế là chủng sư sư hộ hoa sứ giả. Tuy nói chủng sư sư lão nương là vạn lão yêu, nhưng là chủng sư sư thiên tư xuất chúng, cũng coi là tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Vẫn như cũ là có người đối chủng sư sư ngấp nghé. Cái này Võ Thiên Một cùng Cổ Tam Thanh chính là ngấp nghé người. Bây giờ nhìn thấy chủng sư sư bị Hạ Minh như thế làm nhục, hai người này há có thể từ bỏ ý đồ. Huống chi cái này đối với bọn hắn hai người mà nói cũng là một cơ hội, một lần bọn họ đang chồng sư sư trước mặt ra mặt cơ hội. Hai người bọn họ đương nhiên sẽ không buông tha. Nếu là có thể bị chủng sư sư chọn chúng, cái kia không còn gì tốt hơn. Võ Thiên một cùng Cổ Tam Thanh toàn bộ đều là đem Hạ Minh khóa chặt. Một cỗ như có như không nguy hiểm cơ hội nhộn nhạo lên, khiến Hạ Minh biến sắc. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Võ Thiên một cùng Cổ Tam Thanh, sắc mặt nặng nề, thể nội linh khí cũng là vận chuyển tới cực hạn. Một khi hai người xuất thủ, hắn cũng sẽ không chút do dự đào tẩu. Đối mặt ba người này, hắn không có khả năng đánh thắng được, cho nên chỉ có trốn, trừ phi hắn sử dụng tự thân nguyên thần, bộc phát ra ngày xưa diệt sát Minh Hỗn Thiên cường đại chiến lực. Nếu là nói như vậy, hắn có hoàn toàn chắc chắn đem chủng sư sư ba người bọn họ chém giết. Nhưng là, nếu là như vậy lời nói, cá nhân hắn chỉ sợ lại hội kinh lịch cửu tử nhất sinh. Đến thời điểm có trời mới biết còn có thể hay không sống sót. Hạ Minh bị hai người khóa chặt, áp lực cũng là tăng gấp bội. Dám can đảm như thế nói chuyện với sư sư, ta nhìn ngươi là sống không kiên nhẫn. Võ Thiên lạnh lẽo hừ một tiếng, nói, lập tức cho sư sư quỳ xuống nói xin lỗi. Nếu không phải như vậy, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Xin lỗi. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên. Chợt, một đôi mắt cũng là đột nhiên biến đến sắc bén không gì sánh được. Trên thân càng là bộc phát ra một cỗ cường đại khí thế. Hăng hái, chỉ bằng nàng, nàng cũng xứng. Hạ Minh nhạt tiếng nói, huống chi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta xin lỗi. Oanh, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thiên địa chấn động, toàn bộ trang diện sau đó đều là trong nháy mắt an tĩnh lại. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh không gì sánh được, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ có cái kia phanh phanh nhịp tim đập thanh âm. Vô số người toàn bộ đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm chấn động, thật không thể tin cùng giật mình. Tất cả mọi người biết Hạ Minh thiên túng kỳ tài, cũng vô cùng lợi hại, nhưng là không ngờ tới Hạ Minh tính cách vậy mà cũng là như thế kiên cường. Lời nói đều nói đến đây phần phía trên, chỉ sợ loại này sư sư một đoàn người thật nổi giận hơn. Hạ Minh bất quá chỉ là hư hồn cảnh tầng 7 cảnh giới, như thế nào cùng những thứ này trung niên cấp thiên chi con cưng so. Đây quả thực là tự tìm đường chết a. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là khẽ thở dài một tiếng. Hạ Minh can đảm lắm, đáng tiếc hắn đối mặt chính là chủng sư sư cùng Cổ Tam Thanh hai người. Hôm nay Hạ Minh dám to gan như thế cùng Võ Thiên một đám người nói chuyện, chỉ sợ bọn họ mấy người chưa chắc sẽ tùy tiện buông tha Hạ Minh. Đúng vậy a, Hạ Minh vẫn là quá manh động, như vậy đắc tội ba người, chỉ sợ ba người hội giết hắn. Đúng vậy a, tuy nói Thiên Đạo Học Viện không được một mình động thủ, nhưng là cũng không phải không thể chém giết, chỉ cần hơi chút vận hành một chút, giết người cũng là không sao. Ha ha, Hạ Minh thật đúng là có thể gây tai họa a. Ta nhớ được hắn cùng Lâm Chi Sơ ở giữa nhất chiến còn chưa giải, hôm nay lại chọc tới chủng sư sư, vạn lão yêu nữ, lần này phiền phức lớn hơn. Chủng sư sư có thể là vô cùng mang thù, hôm nay Hạ Minh làm nhục như vậy chủng sư sư, chỉ sợ chủng sư sư không biết từ bỏ ý đồ. Mọi người đối Hạ Minh lại là kính nể, lại là cảm thấy tiếc hận. Hạ Minh thật là thiên phú tuyệt luân, thực lực rất mạnh, đáng tiếc đắc tội chủng sư sư, Hạ Minh nhất định chơi xong. Tốt tốt tốt, Võ Thiên nhất đẳng mắt người bên trong sát ý phun trào, thân thể phía trên khí tức cũng là tùy theo tăng vọt, đáng sợ uy áp buông xuống, để người chung quanh toàn bộ đều là nhịn không được lui lại. Hai người bọn họ cũng đều là bị Hạ Minh cho chọc giận. Cổ Tam Thanh trên mặt mang lạnh lùng nụ cười, rất tốt, đã thật lâu không có người dám can đảm nói chuyện với ta như vậy. Ngươi một cái chỉ là cấp thấp phế vật cũng dám can đảm nói chuyện với ta như vậy, hôm nay ta thì phế ngươi, để ngươi biết làm sao tôn kính học trưởng. Oanh, theo cổ tam thanh thoại âm rơi xuống, khí thế đáng sợ bành trướng mà ra. Sau đó tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, cổ tam thanh chậm rãi giơ bàn tay lên. Một cỗ lực lượng đáng sợ cũng là lặng yên tại cổ tam thanh trong lòng bàn tay tụ tập. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.